Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay Hoàng Dinh xin giới thiệu đến các bạn tập 2 bộ truyện Dị Thế Tà Quân của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4: Nhị Thế Tổ, Tam Thế Tổ. Đột nhiên có một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Sai rồi, ngươi không phải là Nhị Thế Tổ, ta mới là Nhị Thế Tổ, còn ngươi là Tam Thế Tổ. Trước mắt quân tà xuất hiện một chiếc xe lăn, trên xe lăn là một trung niên gầy yếu, trên dưới 30 tuổi, trên đùi người đó trùm một tấm sa tanh rất dày. Đôi mắt của người đó mơ hồ mà cũng tựa trong sáng đang nhìn về phía quân tà hắn. Hai hàng lông mày như kiếm, mái tóc chẻ ngồi tự nhiên lại ẩn chứa một loại khí thế lạnh lùng, sát phạt không tên. Lệ quang từ đôi mắt người đó lấp lánh tựa như là hai mắt của một con chim ưng. Ẩn sâu trong ánh mắt ấy là vẻ khinh thường, mặc dù không nhiều nhưng mà vô cùng rõ ràng. Người này nếu không bị tàn tật, nhất định sẽ là một chân hào kiệt vĩ đại, ngọc thụ lâm phong, thiết cốt lẫm liệt. Chỉ từ uy thế lưu lại trong ánh mắt, có thể thấy người này chắc chắn đã từng là một vị đại tướng quân, sát phạt quyết đoán, hiệu lệnh cho thiên quân vạn mã. Tam thúc. Quân tà dừng bước nhìn vị tam thúc quân vô ý đang ngồi trên chiếc xe lăn này. Trong trí nhớ vốn có của Mạc quân tà, vị tam thúc này chính là một phế nhân không thể làm bất cứ việc gì, chỉ có việc ngồi trên xe lăn, ăn uống cho qua ngày, chờ chết mà không có một chút tác dụng nào. Nhưng lúc này, quân tà lại cảm nhận được từ trên người của tam thúc quanh năm ngồi trên xe lăn này, một hơi thở quen thuộc, và hơi thở này đã khiến cho người ta sợn tóc gáy. Đó là sát khí. Sát khí đủ khiến cho quân tà rung động rồi. Chỉ có những quân nhân thiết quyết, thân kinh bách chiến, chém giết từ trong thi sơn quyết hải mới có được khí thế sắc bén tới mức này. Tựa như là một mũi nhọn của một thanh kiếm tuyệt thế, cho dù thanh kiếm đó có bị gãy, nhưng mà nó tuyệt đối không bị đất cát chôn vùi mà lại tản ra hào quang hùng hổ tới dọa người. Chỉ có điều thanh kiếm tuyệt thế sắc bén này bây giờ lại đang ẩn giấu ở trong bao. Cả đời của quân tà, một nhân vật như vậy nhiều nhất, hắn cũng chỉ được gặp 2-3 người mà thôi, và họ đều là những nhân vật lớn nắm trong tay trọng quân. Quả thật, những hạng tướng thiết quyết như vậy là những nhân vật ở kiếp trước quân tà rất tán thưởng. Kỳ thật, quân lão gia tử cũng là một nhân vật nhất lưu. Chỉ có điều, theo tuổi tác, bản thân của lão gia tử tu dưỡng đã gần tới mức phản phát quy chân, thâm tàng bất lộ, mà quân tà lại mới tiếp xúc với lão gia tử không lâu nên hắn mới nhất thời xem nhẹ. Nhưng mà quân vô ý vẫn còn chưa tu dưỡng tới cảnh giới này, nên cả người như một thanh kiếm sắc bén ở trong hộp. Mũi kiếm sắc nhọn mặc dù đã được ẩn giấu đi nhưng vẫn rất lẫm liệt, kiếm khí vẫn để lộ ra ngoài. Và đương nhiên cũng là người có nhãn lực như quân tà mới có thể nhận ra. Còn nếu là người bình thường như quân Mạc tà thì có đánh chết hắn, hắn cũng không thể nào nhận ra được. Tuyệt thế bảo kiếm, mặc dù không để trong hộp, mặc dù phong kiếm gác tường như là trong đêm khuya vắng lặng, nó vẫn còn như khẽ vang lên như rồng ngâm. Đó chính là sự khát máu từ trong cốt tủy. Thật là hiếm khi người ta gọi được một tiếng tam thúc. Quân vô ý ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy, mang theo một chút châm biếm, nhìn người cháu duy nhất còn lại của mình. Mạc tà, ngươi rất có hứng thú muốn làm nhị thế tổ sao? Nói xong, quân vô ý đột nhiên thở dài, thầm nghĩ hôm nay mình làm sao vậy? Tại sao lại có hứng thú nói chuyện với một đống bùn nhão nhoẹt, không thể đắp nổi tường như hắn chứ? Quân tà nhìn tam thúc của mình nửa ngày, rồi dán mắt vào phần dưới tàn tật của hắn, sau đó cười nói. Tam thúc cứ nói đùa, ngươi mới là nhị thế tổ hàng thật giá thật, cháu nhiều nhất cũng chỉ là tam thế tổ thôi. Cháu là một tam thế tổ bình an vui vẻ cũng rất thỏa mãn rồi. Hả? Khẩu khí của tiểu tử này hôm nay sao lạ vậy? Mặc dù lời nói vẫn có kiểu chọc chọc ngoáy ngoáy, nhưng mà hoàn toàn không có loại ngang tàn ương ngạnh của ngày xưa nữa. Câu trả lời của quân tà nằm ngoài dự liệu của quân vô ý. Trong ánh mắt của hắn chớp lên một ánh hào quang lợi hại như cắt xuyên qua bầu trời đêm. Đột nhiên hắn cười lớn, vừa cười vừa lắc đầu nói. Ngươi có biết sự khác nhau giữa nhị thế tổ và tam thế tổ không? Hả? Không phải đều là chỉ biết ăn, biết uống, ngồi chờ chết sao? Có gì khác nhau chứ? Quân Tà nhíu mày, lời nói có chút châm chọc nhau, nhưng mà khi thấy ánh mắt tựa như là điện thiểm lôi quanh ở trong đôi mắt của Quân Vô Ý, thì Quân Tà lại càng hiểu được một nam nhi thiết quyết như thế mà lại trở nên sa sút chán nản, thì quả thật đây là một sự tiếc nuối vô cùng to lớn của trần thế này. Trong mắt Quân Vô Ý hiện lên vẻ chua xót cùng với nỗi niềm không cam lòng. Sau đó, cảm xúc đó chợt biến mất, tay phải của hắn đặt lên đùi tàn tật của mình, ngẩng đầu nói: "Sai rồi, sai lớn rồi, tại sao lại không có khác biệt? Hơn nữa gần như còn là khác một trời một vực nữa kìa. Nhị Thế Tổ chính là bọn con cháu ngồi mát ăn bát vàng cho những người cha người chú đi đánh đông dẹp bắc, bình định thiên hạ mang lại, và làm Nhị Thế Tổ hoàn toàn không có một chút khó khăn gì. Chỉ cần há cái miệng ra sẽ có cái ăn mà nhất định sẽ không bị chết. Hơn nữa ít nhất cũng đủ để an hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Nhưng mà cái gọi là Tam Thế Tổ lại không phải như vậy." Hắn nhìn ánh mắt của Quân Tà, cười hắc hắc phản kích. "Cái gọi là Tam Thái Tổ lại chẳng phải chỉ để riêng cho đời thứ ba, chính là chỉ truyền nhân đời thứ ba. Nói cách khác, đời của gia gia ngươi gây dựng thiên hạ, mà tới đời cha chú ở giữa là bị đứt mạch không làm được gì, thì lúc này mới gọi là Tam Thế Tổ. Nếu phụ thân của ngươi còn khỏe mạnh, thì ngươi và ta đều là Nhị Thế Tổ, chỉ khác một cái đó, ta được tính là Nhị Thế Tổ của đời gia gia ngươi, còn ngươi được tính là Nhị Thế Tổ của đời phụ thân ngươi. Đó, nó chỉ khác mỗi thế thôi. Nhưng gia gia ngươi bây giờ cũng đã già rồi, nên ngươi cho dù có tâm làm một Tam Thế Tổ thì chỉ sợ cũng sẽ không còn mấy đâu. Mà trên ngươi thì ngoài gia gia ngươi ra, chẳng còn một đại thụ nào khác để mà cho ngươi dựa cái bóng rồi. Vì vậy, cuộc sống của Tam Thế Tổ ngươi lúc đó chỉ sợ là vô cùng gian khổ. Muốn làm một Tam Thế Tổ đúng cách, nếu không có một vài bổn sự và tâm cơ, tuyệt đối không thể làm được. Cho nên Nhị Thế Tổ ta so với Tam Thế Tổ ngươi còn may mắn hơn một chút." Quân Vô Ý nói xong, vốn là muốn đáp trả câu chỉ biết ăn biết uống ngồi chờ chết của Quân Tà. Nhưng mà về sau trong lòng của hắn lại không khỏi dâng lên một nỗi bi thương. Một quân gia to lớn như vậy chẳng lẽ sẽ đi vào dĩ vãng sao? Một quân gia từng cường thịnh với oai uy khiến cho quốc gia không dám nhìn thẳng. Nhưng sao lại đi tới cái cảnh bây giờ chứ? "Đại ca, nhị ca, trước sau đều chết trên sa trường, còn bản thân của mình thì bị tàn tật. Duy nhất một chút hy vọng đều đặt trên hai đứa cháu, nhưng mà cả hai đứa cũng đã chết trên sa trường, tới thi cốt cũng không còn nữa. Huyết mạch của quân gia bây giờ chỉ còn lại có phế vật Quân Mạc Tà, một cái túi da chỉ biết ngốn cơm ngốn gạo." Nghĩ vậy, sự hứng thú của Quân Vô Ý đều đã chẳng còn, mà thay vào đó là buồn chán đến nỗi không buồn muốn nói. Quân Tà trầm mặt, rồi khuôn mặt của hắn bỗng nhiên giãn ra cười nói: "Kỳ thật là cháu cũng có thể làm Nhị Thế Tổ." Lời của Quân Vô Ý thì sao mà Quân Tà lại không hiểu? Hắn sở dĩ muốn Quân Vô Ý nói ra những lời này, mục đích chính là để hắn sau này có lý do thoái thác. Quân Vô Ý khụ khụ hai tiếng, vừa có vẻ hứng thú, lại có vẻ lười biếng hỏi: "Là sao? Nếu Tam Thúc người làm đại thụ cho cháu một bóng râm, thì cháu không phải vẫn có thể làm một Nhị Thế Tổ sao?" Quân Tà cười nói, trong mắt Quân Vô Ý hiện lên một chút giận dữ, trầm giọng nói: "Mạc Tà, người chế giễu Tam Thúc ngươi sao?" Quân Tà thoáng đánh giá qua Quân Vô Ý rồi bỗng nhiên nói: "Đùi có cảm giác không?" "Không." Quân Vô Ý lắc đầu, mà trong lòng đối với người cháu này lại càng cảm thấy chán ghét. Biết rõ mình kiêng kỵ nhất là người khác nhắc đến sự tàn tật của mình, nhưng mà cái thằng cháu quý tử này hết lần này tới lần khác lại nhắc tới chuyện đó. Bây giờ cuối cùng lại nói về một cách khó hiểu, hơn nữa là còn nói thẳng mặt mình như thế, thì đúng là không hiểu thế nào là tôn kính trưởng bối cả, lại còn coi như không có nữa chứ. "Xương cốt ở lưng có bị vỡ không?" "Không." Quân Vô Ý giận dữ: "Đồ vô liêm sỉ, nếu xương ở lưng mà vỡ thì ta còn sống tới ngày hôm nay sao?" "Nói cách khác, Tam Thúc người nhiều nhất cũng chỉ là kinh mạch bị hao tổn mà thôi phải không? Là bị người âm thầm hạ thủ sau lưng sao?" Ánh mắt Quân Tà sáng ngời, xem ra do kinh mạch bị người ta cắt đứt hoặc là bị người dùng công phu âm độc, xâm thực khiến cho kinh mạch dần bị suy thoái. Nếu là như vậy thì chỉ cần khí huyết chưa cạn, tất sẽ còn có một chút hy vọng. Với y đạo của mình, hắn là vẫn có cơ hội cứu chữa. Nói thế nào thì hắn cũng là người thuộc huyết mạch trực hệ của quân tà, mà đã động tới quân tà một phần cũng là do phong duệ sắc bén, tài hoa xuất chúng của người nam nhi thiết quyết này. Quân tà nghĩ nếu đã có năng lực thì một nam nhi thiết quyết như vậy, mình sẽ cố gắng giúp hắn đứng dậy, bất kể người đó có phải là tam thúc của mình hay không. Quân tà nhìn hắn chậm rãi nói, cháu nghe nói người ở trên chiến trường thụ thương, nhưng mà ở chiến trường muốn âm thầm ra tay thì so với việc giết chết người còn khó khăn hơn rất nhiều. Vậy tại sao chúng ta phải làm như vậy? Có phải là kẻ địch của thúc trước kia cố ý muốn chỉnh người cho nên mới biến thúc thành một bộ dạng nửa sống nửa chết như bây giờ không? Một câu đâm trúng chỗ đau, Quân vô ý nghiến răng, gân xanh ở trên trán nổi lên, thở một cách nặng nhọc mấy hơi rồi mới miễn cưỡng khống chế được sự kích động, lạnh lùng nói. Điều này có quan hệ gì tới ngươi? Biết mình đã đoán trúng, Quân tà đắc ý rồi duỗi tay vịn vào xe lăn, lại gần nói một cách thần bí. Tam thúc, có muốn báo thù không? Với bộ dáng này của ta thì còn nói gì tới chuyện báo thù chứ? Trên khuôn mặt gầy yếu Quân vô ý, thoáng chút đỏ hồng, thân sắc trong đôi mắt biến ảo, vẻ thống hận tới cùng cực thấu phát ra bên ngoài, rồi phải rất lâu sau thì mới có thể suy sụp thở dài nói. Bây giờ, ta chỉ là một phế nhân mà thôi. Quân tà cười cười, nhẹ nhàng nói. Nếu cháu có bản lĩnh, có thể khiến cho tam thúc người đứng lên được thì sao chứ? Những lời này như tiếng sấm, tiếng sét nổ vang giữa tầng trời. Chương 5. Một niềm hy vọng. Những lời này của Quân tà tuy rằng nói rất nhỏ, nhưng mà lọt vào tai của Quân vô ý lại giống như là tiếng sét đánh giữa khoảng không. Bỗng nhiên, ánh mắt của Quân vô ý mở lớn, cả người đột nhiên xuất hiện một tầng hào quang mờ ảo, khiến cho người khác không thể thấy nó. Trên người bộc lộ ra một cổ khí thế cường đại, vội vàng nắm tay Quân tà. Mạc tà, chẳng lẽ ngươi có biện pháp chữa khỏi cho ta sao? Xem ra Quân vô ý qua mấy năm dưỡng thương cũng không đình chỉ tu luyện quyền khí tâm pháp. Tầng hào quang này đã biểu thị hắn là sơ giai địa quyền cao thủ. Với độ tuổi quán mà nói cũng rất khó có thể đạt được trình độ như vậy. Cả Thiên Hương Thành có bao nhiêu địa quyền cao thủ? Quân vô ý có thể ở tuổi 30 đã đạt đến cảnh giới này, có thể nói là kỳ tài ngút trời rồi. Đó còn là kinh mạch nửa người của hắn bị thương. Nếu không có khuyết điểm, sợ rằng thực lực của hắn đã tiến vào cấp độ cao thâm hơn rồi. Cánh tay Quân tà vang lên âm thanh ca ca, bởi vì lực lượng cường đại của Quân vô ý mà nứt ra, nhưng mà thần sắc của hắn vẫn lạnh nhạt như không, giống như đây không phải là da thịt của mình, không cảm giác đau đớn chút nào, mỉm cười nói. Hy vọng không lớn, nhưng có thể thử một lần. Quân vô ý vội vàng bừng tỉnh, buông lỏng tay ra. Nhìn tay mình mà trên mặt xuất hiện một tia khó hiểu. Người không có đau sao? Tại sao không kêu lên? Đau chứ. Quân tà lạnh nhạt nói. Nhưng mà kêu thì có hết đau không? Nếu có thể hết đau, cháu nhất định sẽ la lớn lên rồi. Đáng tiếc, không thể. Nhìn thấy bộ dáng lạnh nhạt của quân tà như vậy, khiến cho Quân vô ý ngẩn ra. Thật sâu nhìn hắn một cái, rồi đột nhiên cười to. Ta bây giờ có chút tin tưởng ngươi có bản lĩnh trị khỏi bệnh cho ta đó. Đứa cháu này dường như không giống với trước kia nữa rồi. Điều cần làm lúc này chính là sáng sớm mỗi ngày phải cho hạ nhân xoa bóp toàn thân, nhất là hạ nhân có chút võ công xoa bóp dọc theo kinh mạch, không được bỏ qua bất kỳ ở chỗ nào. Sau đó hàng ngày vào buổi tối phải ngâm nước nóng một canh giờ. Hai việc này phải làm liên tục không được gián đoạn. Trong thời gian này cháu chuẩn bị một chút, qua một thời gian ngắn là có thể bắt đầu chữa trị, được chứ? Quân tà cười cười nói, tâm tình của Quân vô ý dần dần bình tĩnh trở lại. Tốt, Mạc tà, tam thúc này sẽ tin ngươi một lần. Hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt. Nếu không được, thì ta cũng phải làm thử. Có một câu hắn không nói, ngay cả ngươi đang vui đùa, thì ta cũng phải làm. Có một tia hy vọng so với không có hy vọng thì đương nhiên tốt hơn rất nhiều rồi. Những năm gần đây, chẳng lẽ ta Tam Thúc không có gọi dược sư đến sao? Quân Tà có một chút kỳ quái, sau khi kiểm tra tình huống thân thể của Quân Vô Ý một lần thì không lạc quan chút nào. Kinh mạch, cả cái phần eo đều bị phong tỏa, hơn nữa trong đó còn có một loại độc tố đang dần dần ăn mòn kinh mạch. Nếu không phải mấy năm nay tu dưỡng tốt thì cơ thể sớm đã bị khô héo hoàn toàn, đã bị phế đi rồi, không thể nào khôi phục được nữa. Nhưng mà đối với loại bệnh này, có thầy thuốc cao minh, cho dù không chữa được thì cũng nhìn ra tình trạng bệnh tình chứ? Có chứ. Tất cả những dược sư có danh tiếng trong đế quốc đều đã đến xem qua. Ta bị người khác dùng thủ pháp âm độc phong bế kinh mạch, lại là bị hạ một loại độc dược vô cùng quỷ dị, đã khiến cho ta sống không được mà chết cũng không xong. Quân Du Ý oán hận nói, phụ thân từng thử nhiều lần nhưng mà không thể hóa giải được thủ pháp ở trong phong tỏa âm độc kia. Về phần độc dược vô danh ấy lại không có thuốc nào giải được. Chỉ có một phương pháp trị khỏi cho ta là dùng quyền khí để bước ra. Đó là... Quân Tà hỏi một nửa liền dừng lại. Người ám toán ta 10 năm trước đã là thiên phẩm cao thủ. Nếu muốn giải khai phong ấn quán và bức kịch độc ra là phải nhờ đến chí tôn thần quyền cao thủ toàn lực mới ra tay được. Mà cao thủ chí tôn thần quyền chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, bình thường như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất khó gặp. Huống chi, sau khi mà trị khỏi cho ta, cao thủ đó sẽ chịu ảnh hưởng của kịch độc, khiến cho cái vị chí tôn thần quyền này bị mất đi một nửa công lực, vĩnh viễn không thể khôi phục lại. Quân Vô Ý cười một tiếng bi thảm. Có vị chí tôn thần quyền nào sẽ vì ta mà hy sinh lớn như vậy? Mạc Tà, tu luyện đến chí tôn thần quyền còn khó hơn lên trời, ai sẽ là người khác mà giảm tu vi của mình xuống hơn phân nửa đây? Thật là tàn nhẫn, cho người khác biết rõ hy vọng có thể trị khỏi, nhưng đó chẳng khác nào không có hy vọng. Quân Tà lắc đầu thở dài. Xem ra người này rất hận Tam Thúc. Dùng phương pháp âm độc này để hành hạ người, mục đích của hắn là muốn cho người sống không được chết không xong rồi. Ngừng lại một chút liền bất ngờ hỏi, người kia chính là kẻ thù của quân gia ta sao? Mạc Tà, ngươi từ chỗ nào biết được phương pháp trị liệu cho ta? Quân Tà, đối với vấn đề này, ánh mắt của hắn chợt lóe lên một tia đau xót, tận lực không nhắc đến vấn đề đó mà chỉ nhìn Quân Tà từ trên xuống dưới. Hôm nay ngươi như đã thay đổi thành một người khác vậy. Khuyết điểm của Tam Thúc thật ra đều khắc sâu trong lòng của cháu. Quân Tà đổ mồ hôi lạnh nói, cháu cũng là vô tình biết được mà thôi, hơn nữa phương pháp này rất có hiệu quả. Tam Thúc, điều này ngài đừng có nói ra bên ngoài. Nói thật là cháu hy vọng Tam Thúc sớm khỏi cũng là vì cháu. Hy vọng sau này Tam Thúc bình phục để mà cháu an ổn, có thể là một nhị thế tổ thôi. Tiểu tử thúi! Quân Vô Ý cười mắng một câu, nhưng mà thần sắc đột nhiên nghiêm túc lại. Mạc Tà nè, vô luận là thành công hay là không thì Tam Thúc cũng sẽ nhận phần ân tình này của ngươi. Tam Thúc, ngươi cứ chờ đợi để che mưa che gió cho cháu làm nhị thái tổ đi. Quân Tà kiểm tra qua một lần rồi trong lòng càng tự tin hơn. Chỉ cần có thể luyện được một chút nội lực ở kiếp trước, sau đó lấy thuật châm cứu độc môn rồi tìm hai phần thuốc khác phối hợp vào là có thể trị khỏi rồi. Sở dĩ hắn cho Quân Vô Ý dùng vài loại phương pháp chậm rãi khôi phục lại ban đầu kia cũng là lý do của Quân Tà mà nói. Bởi vì hiện tại hắn không có một chút nội lực nào cả, mà khi dùng kim châm thì phải có nội lực chống đỡ mới được. Đôi mắt Quân Vô Ý sáng rực lên, hắn nghe được những lời nói đầy tự tin này của Quân Tà. Nè Mạc Tà, ngươi chỉ có tu vi tam phẩm quyền khí mà thôi, cho dù so với người thường cũng chỉ mạnh mẽ hơn có một chút. Nhưng bị ta dùng lực lên cánh tay, thế mà mặt không biến sắc chút nào. Khả năng nhẫn nại và chịu đựng như vậy, không thể nào chỉ là một nhị thế tổ thôi. Một trảo vừa rồi, tuy rằng không có dùng toàn lực, nhưng mà một trảo của địa quyền cao thủ thì người thường há có thể chịu được sao? Chỉ sợ là kim quyền cao thủ cũng phải cao mày. Nhưng Quân Tà chỉ là người có tu vi tam phẩm quyền khí là có thể thừa nhận, thậm chí còn không vận dụng quyền khí thấp kém của mình để mà khống chế. Dưới một trảo kia phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Quân Vô Ý là người hiểu rõ ràng, hơn nữa dưới tình huống không một chút đề phòng nào lại nhận lấy một trảo này mà không hề đổi sắc. Phần tâm tính này Đáng tiếc, nhìn quân tà mà trong lòng quân vô ý thở dài một hơi. Đáng tiếc tuổi của quân tà hiện tại đã quá lớn, cho dù bây giờ có chịu khó tu luyện quyền khí cũng không thể nào đạt được tu vi cao hơn. Lấy tâm tư kiên nhẫn của hắn mà xem thì sợ rằng quân gia sẽ xuất hiện một cao thủ cường đại rồi. Chương 6. Quyền khí. Tam thúc, bệnh của người, cháu nghĩ rằng phải tìm người xoa bóp, mà người này nhất định phải là người tâm phúc. Tốt nhất đừng để cho người khác biết, nếu không thì cháu và thúc nuốt không nổi cái quả nhục này đâu. Quân tà cẩn trọng dặn dò thêm. Được rồi, có cho vàng tam thúc cũng không dạy gì mà nói ra đâu. Tam thúc của ngươi đâu phải là thằng ngu, ngươi sợ sẽ dẫn đường cho phiền toái tới tìm mình chứ gì. Nói cho cùng, nếu ngươi có thể chữa được bệnh liệt của ta, thì đối với quân gia mà nói, vô luận ta hay là ngươi đều trở thành những dương bài chưa lật. Sao ta không hiểu được điều này cơ chứ? Cái tên tiểu quỷ này, ngươi không để cho ta một chút thể diện nào rồi. Quân vô ý cười ha hả, chợt thoáng nhăn mặt rồi nghĩ dẫn dơ. Cái thằng nhóc này cũng chính là đứa cháu mà mình từng thương yêu nhất, nhưng mà cũng đã không biết bao lâu rồi mình chưa có thân thiết với nó. Hay là vì lâu lắm rồi chưa có nói chuyện cho nên hôm nay gặp lại bỗng dưng có cảm giác xa lạ vậy. Đã nhiều năm mang tiếng là một gã công tử bột, chả lẽ dưới lớp quần áo lụa là còn ẩn chứa một bộ mặt khác sao chứ? Quân vô ý nhìn bóng dáng của quân tà dần xa, trong lòng không khỏi có được một cảm giác có chút chờ mong. Chờ mong chính là hy vọng thương tật của mình có thể chữa khỏi, nhưng mà càng chờ mong cháu mình thật sự có một bộ mặt khác. Tam thúc, người đã là địa quyền rồi à? Quân tà cười như không phải cười hỏi. Người liếc liếc cái gì? Quân vô ý cười ha hả trong lòng, thấy vô cùng vui sướng đáp. Vừa mới tiến vào cảnh giới đó, trong năm nay vẫn còn chưa ổn định lắm. Chà, lại khiêm tốn. Quân tà biểu môi. Trên địa quyền là gì hả Tam Thúc? Nét mặt quân vô ý trở nên nghiêm chỉnh đáp. Quyền khí được chia ra làm 9 bậc. Trên 9 bậc thì gọi là ngân phẩm, kim phẩm, ngọc phẩm. Đến đây thì không còn chia theo cấp độ nữa, mà là cấp cao hơn được gọi là địa quyền, thiên quyền và chí tôn thần quyền. Nhất phẩm đến tam phẩm, quyền khí bộc lộ ra bên ngoài với các màu hồng, hồng phấn, đỏ thẫm. Tứ phẩm đến lục phẩm thì đều là màu tím, còn thất phẩm đến cửu phẩm là màu đen. Mạc tà, nếu ngươi có ra ngoài thì phải thận trọng xem xét. Tai không nghe bằng mắt thấy, nếu không coi chừng ăn quả đắng đấy. Vâng, thưa tam thúc, cháu đã biết. Quân tà cười nhẹ, tâm tình của quân vô ý trở nên thoải mái hơn, ngân nga giọng ngâm. Ngân quyền thủy, kim quyền khởi, ngọc quyền thanh thanh khai như ý, cửu quyền chi hạ tận lâu nghỉ, địa quyền liệt, thiên quyền không, chí tôn thần quyền vô ảnh hình, nhất nhập cửu tiêu tiên quá lòng. Đó là cách chia cấp của quyền khí. Chỉ khi nào mà đạt đến ngân quyền thì mới được xem như là bắt đầu, mà ngươi thì... Vô quân ý nhìn quân tà, ánh mắt có vẻ ôn hòa hơn. Ngươi phải có con đường của riêng ngươi. Nam nhi không cần thiết thì đừng có để tài nhuốm máu. Quân tà cười khẽ. Cháu hiểu, cháu sẽ không giết người đâu. Trong lòng thầm nói, ta sẽ không giết người đâu. Nhưng mà nó phải đừng chọc ta he. Hiện tại quân tà không có hứng thú gì với mấy quyền khí căn bản, cho nên cũng không có thắc mắc gì thêm. Sau khi đưa quân ý về phòng, quân tà lững thững bỏ đi, nhưng mới được có nửa đường, hắn quay lại chui vào tàng thư cát. Sở dĩ phải vào tàng thư cát là vì đầu óc của vị quân tam thiếu này hỏng kiến thức trầm trọng rồi. Ngoài những chuyện gái gú, ăn chơi đàn điếm thì chả còn cái quái gì cả. Có giác kính lúp mà soi khắp cái đầu này cũng không có lôi ra được một chút tin tức nào có tác dụng. Cho nên hắn cần có một thời gian để sắp xếp lại. Tối thiểu là phải moi được trong đầu của tên quân tam thiếu này được cái gì đó. Ngay cả không có gì dùng được thì chí ít cũng phải nắm rõ về quân gia. Quân tà tiến vào tàng thư cát luôn cả một ngày không hề hé mặt ra. Bẩm lão gia, sau khi thiếu gia rời khỏi chỗ của ngài thì cô đến nói chuyện với tam gia một lát. Dường như là tam gia rất cao hứng, mấy năm gần đây chưa thấy tam gia vui vẻ như thế bao giờ. Trong thư phòng của quân Chiến Thiên, một lão già đang khom người báo cáo hành tung của quân tà. Hả? Quân Chiến Thiên giật mình. Quan hệ giữa hai chú cháu này mấy năm nay vẫn giống như là nước với lửa, hễ thấy mặt là chăm chích lẫn nhau. Sao hôm nay lại trở trời ngồi cùng một chỗ mà tán gẫu đây? Nhưng đây chẳng phải là chuyện đáng mừng sao chứ? Không ngờ vô ý chủ động cởi bỏ nút thắt, đúng là không thể tin nổi. Bọn họ bàn về chuyện gì vậy? Quân Chiến Thiên lơ đãng nâng chén trà lên, làm bộ hỏi bâng quơ. Mấy năm nay, Tam gia tuy tàn nhưng không phế, quyền khí tu vi tinh tiến rất nhiều, đã bước đầu đạt tới cảnh giới địa giai, cho nên thuộc hạ không dám tiếp cận quá gần để mà nghe chuyện. Có điều thuộc hạ thấy hai người đều rất vui vẻ, trò chuyện cực kỳ tâm đầu ý hợp. Hợp nhau hả? Lão gia khóe môi giật giật. Trước đây bọn chúng gặp nhau chưa cãi lộn đến gây án mạng đã phải cảm tạ ông trời rồi, nay ngoay ngoắt 180 độ, không tin nổi mà. Thuộc hạ cam đoan chuyện này 10 phần chính xác. Hơn nữa thưa lão gia, thiếu gia sau khi trò chuyện với Tam gia liền lập tức đi tới Tàng Thư Các, nghe nói đến bây giờ vẫn chưa đi ra ngoài. Thuộc hạ tự thấy là Tàng Thư Các cũng không có cái gì quan trọng, mà chuyện thiếu gia cùng với Tam gia vui vẻ trò chuyện là chuyện lớn, cho nên thuộc hạ lập tức tới đây bẩm báo. Người làm không sai, chỉ tiểu tử kia đi Tàng Thư Các hả? Quân Chiến Thiên mồm miệng há hốc, mắt trợn ngược. Ngươi nhìn thấy hắn vào Thư Các thật sao? Cái tên tiểu tử khốn kiếp Quân Mạc Tà lại đi vào Tàng Thư Các. Hắn không đi Phiêu Hương Các, Dạng Hoa Các gì gì đó à? Lão già kia gật gật đầu. Thưa lão gia, đúng là Tàng Thư Các, tuyệt đối Tàng Thư Các mà. Quân Chiến Thiên đứng phắt dậy, không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Bộ dáng trầm ổn thông dong, mọi ngày đã bay mất sạch. Lão trầm tư, dân dê rầu mép. Lão bạn, theo ngươi cái tên tiểu tử thúi này đi đến Tàng Thư Các để làm gì? Lão đột nhiên ngẩn ra. Hả? Chẳng lẽ hắn định phóng hỏa nơi đó sao? Không, thiếu gia ngồi ở bên trong đọc sách có vẻ rất chăm chú, sợ rằng còn lâu mới ra ngoài. Mọi chuyện không có gì khác thường cả, vì vậy thuộc hạ mới yên tâm trở về. Bàn lão khóe miệng giật giật, cố gắng nén cười. Hắn đọc sách à? Quân lão gia tử thêm một lần nữa giật mình, bàn tay vô tình giật đứt mấy sợi râu mà không hay, nói vẻ không tin. Đúng là đọc sách chứ, thuộc hạ không có dám nói dối. Trầm ngâm nửa ngày, quân lão gia mới khoát tay. Đọc sách là cũng là chuyện tốt, nếu không có việc gì thì đừng có quấy rầy hắn, đợi khi hắn xem xong lập tức đem tất cả số sách mà hắn đã đọc đến cho ta. Ta thật sự muốn biết rốt cuộc hắn định làm gì. Không phải là hắn muốn tìm Xuân Cung Đồ đấy chứ? Mà Xuân Cung Đồ cũng chẳng sao. Xem ra tiểu tử này thú vui cũng không ít. Nhớ hồi còn trẻ, ta cũng... Lão bàn, không cho phép kẻ nào đến quấy rầy cái tên tiểu tử đó nghe. Dân, thưa lão già. Quân Chiến Thiên không ngừng đi đi lại lại, ngửa đầu lên trời trầm tư. Nếu không phải là Xuân Cung Đồ, chẳng lẽ tiểu tử này đột nhiên tỉnh ngộ, lãng tử hồi đầu sao? Lão lắc đầu thở dài. Nếu đây là sự thật, lão phu thật là muốn thắp hương cảm tạ ơn tổ tiên đã linh thiêng á. Mãi cho đến khi trời sập tối, lão quản gia bàn mới đi thu thập những quyển sách quân tà đã đọc, ôm về cho quân lão gia được chừng vài chục cuốn. Quân Chiến Thiên nhìn thấy tiêu đề mấy cuốn sách đặt ở trước mặt, chân mày nhăn tích. Quyền quyền đại lục phong dân, đại lục kiến thức, đại lục sơn đông, phong dân nhân vật bản, kỳ hoa dị thảo đồ chí, đại lục chiến tranh luận, quyền quyền binh pháp lục. Ồ, quân lão gia tử cả đêm cẩn thận lật xem từng cuốn sách mà đứa cháu đã đọc ban ngày, sắc mặt biến đổi, lúc mơ hồ khó hiểu, lúc thì mừng rỡ, vừa thở dài ngao ngán xong đã thở ra nhẹ nhõm, vừa gật đầu vui mừng đã lắc đầu không ổn. Dường như là tất cả cảm xúc lão trải qua suốt nửa đời người đã dùng hết trong một đêm này rồi. Chương 7. Tháp Hồng Quân lung linh. Liền mấy ngày sau đó, quân tà không hề bước chân ra khỏi cổng. Sáng sáng vừa ra khỏi giường, hắn lập tức đi đến Tàng Thư Các, ngồi lì ở trong đó suốt ngày không ra. Quân lão gia tử cũng chẳng khác hắn là bao. Tối tối, lão đều sai người, lấy hết số sách đứa cháu đọc ban ngày tới trước mặt. Sau đó vui đầu nghiền ngẫm, phân tích, sắc mặt liên tục biến đổi, hết buồn lại vui. bọn người hầu ở trong quân phủ còn phát hiện thêm một điều kỳ quái mới nữa ở vị tiểu thiếu gia này. Đêm đêm, hắn đều ra ngoài sân ngồi, hơn nữa lại chọn một chỗ tối tăm nhất mà ngồi, thật sự là tà. Nhưng mà bọn họ không quá để tâm, dù thiếu gia dạo này có hơi kỳ quái, nhưng mà so với trước đây quả thật là tốt hơn rất nhiều. Đêm nay, quân tà lại một mình ngồi dưới gốc cổ thụ, im lặng, hưởng thụ cảm giác màn đêm đặc quánh, đang chậm chậm ôm ấp lấy thân thể. Trong lòng bỗng dậy lên cảm giác an toàn khó tả. Đúng, chính là cảm giác an toàn. Đối với một vua sát thủ từng tung hoành thiên hạ như hắn, bỗng đêm chính là người mẹ hiền bao dung, người bạn thân thiết tin cậy. Quân tà ngửa mặt nhìn trời, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác hoang đường. Hắn cứ ngỡ mình đang ở trong một giấc mơ chứ không phải là sự thật. Mấy ngày vùi đầu vào đọc sách, hắn đã đại khái hiểu được tình hình của thế giới này. Nhưng mà càng hiểu rõ hắn càng thấy mờ mịt. Nếu không phải là giấy trắng mực đen sờ sờ ra đó, thì có lẽ hắn đã cho rằng mình đã quay lại thời quá khứ, thời Trung Hoa cổ đại. Hai thế giới này quả thật quá giống nhau, từ ngôn ngữ, màu da cho đến văn hóa, trang phục đều khiến cho hắn liên tưởng đến thời đại Đường Tống cực thịnh năm xưa. Quân tà rên lên một tiếng, gục mặt xuống đầu gối, hai tay ôm chặt lấy gáy, đau khổ nghĩ thầm. Tại sao không phải là Trung Hoa cổ đại? Nếu đúng như thế, hắn sẽ có biết bao lợi thế đây. Dù không muốn to tát cải biến tiến trình lịch sử, thì với kiến thức của mình, hắn là tuyệt đối biến thành một nhà tiên tri, dễ dàng vượt qua mọi sự, lành nhiều mà giữ ít. Rốt cục, Quyền Quyền đại lục này là địa phương quái quỷ gì chứ? Kim Quyền, Ngân Quyền, Địa Quyền, Thiên Quyền, Quyền Khí, Quyền cái con bà nó. Tại sao mà không phải là nổ gia công lực cơ chứ? Chỉ có nhất nguyệt luân chuyển không ngừng, bóng đêm êm ái dịu dàng ở đây mới đem lại cho hắn cảm giác thân thuộc giống như đang ở cố hương Trung Quốc. Quân tà đột nhiên cảm thấy xúc động dâng tràn, nét mặt nhăn nhúm đau đớn. Hắn hét lên một tiếng, kích động chỉ tay lên trời mắng chửi lão tặc thiền. Đột nhiên quân tà cảm thấy một cơn đau đầu kịch liệt tràn tới, tâm tính cứng cỏi như hắn cũng chịu không nổi phải bật lên tiếng rên rỉ. Sau đó trời đất như chao đảo xoay dần, cảnh vật xung quanh quay cuồng trước mắt, bóng đêm vô tận biến thành một con quái vật hung hãn nuốt chửng lấy hắn, mọi thứ ngày càng trở nên hư ảo. Quân tà hô hấp khó nhọc, hàm răng cắn chặt môi đến bật máu, mí mắt như muốn rách toạc ra, nhưng mà hắn vẫn cố chịu đựng mà không phát ra thêm âm thanh nào nữa. Một thân một mình trong thế giới này, hắn phải cứng cỏi, tự vượt qua mọi đau khổ. Ở nơi xa lạ này, hắn không có ai để nương tựa và cũng quyết không ỷ vào bất cứ kẻ nào. Giết, giết, giết! Vận dụng sát kỹ, mở con đường máu, giết khắp mặt đất, giết tới tận trời, giết, giết! Quân tà, thần trí mơ hồ, cảm thấy trong não hải bỗng xuất hiện đốm sáng xa xăm, càng lúc càng gần, càng lúc càng sáng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ. Cuối cùng, hóa thành một tòa bảo tháp bảy màu lung linh, tỏa sáng rực rỡ. Tòa tháp không ngừng xoay tròn trong đầu quán, sau mỗi vòng lại phun ra một quần sáng thánh khiết mênh mông, đồng thời cũng đem đến cho hắn cảm giác đau đớn, muốn chết đi sống lại như trải qua 18 tầng địa ngục vậy. Thân thể của hắn hoàn toàn tê dại, chân tay mất hết mọi cảm giác, ý thức dần trở nên mơ hồ. Chỉ có đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn thế giới xung quanh, đôi mắt đó càng ngày càng biến thành đỏ sậm, đỏ như máu vậy. Cũng không biết trải qua bao lâu, một cơn gió lạnh chợt thổi qua, quân tà đột nhiên rùng mình ớn lạnh. Đầu thu, ban đêm quả nhiên thật lạnh. Quân tà nghĩ thầm, đột nhiên tỉnh táo trở lại. Ta cảm thấy lạnh, ta còn có cảm giác, ta hóa ra không... Hắn đứng bật dậy, mồ hôi sớm làm ướt đẫm quần áo từ bao giờ. Dường như hắn vừa trải qua một dòng sinh tử luân hồi. Xuyên việt đến thế gian này, dù là thừa kế thân thể của quân Mạc Tà, nhưng mà hắn vẫn thủy chung là quân Tà. Mãi cho đến khi trải qua lần sinh tử này, hắn mới thực sự thân hồn hợp nhất, thật sự trở thành quân Mạc Tà, thực sự làm chủ thân thể. Không vội sửa sang bộ dáng nhếch nhác, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, đôi mắt nhắm chặt lại, tập trung tinh thần, chìm vào tư hải, cẩn thận cảm ngộ. Hắn biết nỗi thống khổ lúc trước hoàn toàn